mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 84 từ chương 831 đến chương 840. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 831. Sứ thần Lý Đào, Nam Hải, Giao Châu. Lúc này, năm vị vương của Nam Hải cùng thủ lĩnh của người Hải Việt Nguyễn Song đều đang ngồi trong chính đường. Chuyện đang thương nghị tự nhiên là liên quan đến đối tượng kết minh. Ngoài Triệu Lệ và Hợp Trêu Phương, những người khác đều có khuynh hướng nghiêng về Đông Lăng. Dù sao, nhìn vào tình hình hiện tại, dường như Đông Lăng có thế lực lớn hơn một chút. Ngay cả khi Tây Thục liên thủ với Đông Lai, ở tiền tuyến Khắc Châu vẫn không chiếm được lợi thế gì. Mặt khác, xét về địa lợi, Nam Hải nằm ngay sau Sở Châu, có quan lộ qua lại. Sau này dù là tiếp viện hay vận chuyển lương thảo đều rất thuận tiện. Xét về nhân hòa, người Hải Việt ở đây lại rất gần với người Sơn Việt. Dù bây giờ có chút xích mích, nhưng với quan hệ đồng tộc Việt, sau này cũng sẽ dần dần hòa hợp. Người nói chuyện tên là Đặng Vũ, trước đây là bào đệ của Châu Châu Vương. Sau khi Châu Châu Vương hy sinh trong cuộc công phạt Thương Châu, hắn đã kế vị Triệu Huynh. Thế cục chính là như vậy. Cùng Đông Lăng liên thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Lời của Đặng Vũ nhanh chóng nhận được sự đồng tình. Những người có mặt, chỉ còn lại Triệu Lệ và Hợp Châu Vương Ngũ đang im lặng không nói. So với những người khác, hai người họ có tầm nhìn xa hơn. Chỉ là hiện tại, ưu thế của Đông Lăng quá lớn. Gần đây lại được Lương Vương tương trợ, mơ hồ đã có thực lực tranh đoạt Trung Nguyên. Đặng Vũ tiếp tục nói với vẻ mặt thành khẩn. Triệu Huynh không nói gì, xin hãy nhanh chóng quyết định. Bên phía Tả Vương đã phái 6 sứ thần đến. Nếu còn chần chừ, e rằng Tả Vương sẽ nổi giận. Hơn nữa, con đường của Tây Thục trước nay vẫn không thích thế gia. Nhưng Triệu Huynh, Ngũ Huynh, xin hai vị hãy nghĩ lại. Từ xưa đến nay, những chính quyền của đám dân quê như vậy gần như đều bị chôn vùi trong lịch sử. Chỉ có những người như Tả Vương mới giống như chính thống của Tân Triều. Triệu Lệ trong lòng cười lạnh, còn chưa quyết định đã gọi một tiếng Tả Vương. Nếu Châu Châu Vương lúc trước còn sống, chắc chắn sẽ ủng hộ Tây Thục, thật đáng tiếc. Sau khi Đặng Vũ nói xong, thủ lĩnh của người Hải Việt, Nguyễn Song cũng mở mắt nhàn nhạt nói, Triệu Vương, những chuyện khác, người Hải Việt ta không xen vào. Nhưng Triệu Vương cần biết, lần này kết minh với Đông Lăng là cơ hội tốt nhất để người Hải Việt ta trở về cố thổ. Nếu Triệu Vương khăng khăng nghiêng về phía Tây Thục, thì trong Nam Châu Nam Hải này e rằng lại sẽ nổi lên binh họa. So với Đặng Vũ, Nguyễn Song trước mặt đã là một lời uy hiếp trắng trợn. Triệu Lệ mặt không biểu cảm, có thể làm đến minh chủ của Nam Hải, hắn cũng không phải là người sợ hãi. Nghĩ một lúc, hắn vừa định mở miệng thì bất ngờ bên cạnh Ngũ đang cẩn thận đứng dậy, giật nhẹ áo choàng của hắn. Triệu Lệ lập tức hiểu ý, chư vị, việc này ngày mai sẽ bàn lại. Xin chư vị yên tâm, Nam Châu Nam Hải đồng khí liên chi, chắc chắn sẽ có một lựa chọn sáng suốt nhất. Các vương của những châu khác có mặt, bao gồm cả Nguyễn Song, dù trong lòng bất mãn, nhưng vì nể thân phận minh chủ của Triệu Lệ, chỉ có thể gật đầu tuân mệnh. Triệu Lệ sắc mặt vui mừng. Ngũ huynh, người nói là, sứ thần của Tây Thục đã đến rồi. Sau khi đi đến một góc hẻo lánh, Ngũ đang gật đầu. Chính là vậy, ta cũng vừa mới nhận được tin tức. Sứ thần của Tây Thục đã đến Giao Châu, lo lắng bên phía Đặng Vũ gây chuyện. Ta đã không nói rõ. Triệu Lệ gật đầu, Ngũ huynh diệu kế. Vì chuyện lựa chọn, Nam Hải Minh bây giờ rất có ý định chia phe. Triệu Lệ cũng không muốn thấy cuộc diện này. So với các chính quyền khác cứ khác ở Trung Nguyên, Nam Hải Minh dù có yếu hơn, nhưng dù sao đi nữa, chính vì sự đoàn kết của Nam Châu mới có thể hình thành một lực lượng không thể xem thường. Triệu huynh, chúng ta cùng nhau đi xem sứ thần của Tây Thục. Ta nghe nói, vị sứ thần này có chút không tầm thường. Lo lắng bị thám tử của Đông Lăng phát hiện, chỉ mang theo chưa đến 10 hộ vệ, men theo con đường nhỏ ngoài dãy núi Nam Lâm, trèo non lội suối mà đến, quả là một nhân tài. Không nói nhiều nữa, Triệu Lệ và Ngũ Đan dưới sự dẫn đường của hộ vệ, cẩn thận đi đường tắt, hướng về một dịch quán vắng vẻ ngoài thành Giao Châu. Ngồi trong phòng của dịch quán, Lý Đào không hề có chút lo lắng nào. Hắn nhắm mắt lặng lẽ, chờ đợi, khiến đi sứ đến Nam Hải Minh lần này. Đối với cả Tây Thục mà nói, quan trọng đến nhường nào. Nếu không thể thuyết phục, ngăn cản xu thế Nam Hải, Minh gã về phía Đông Lăng, thì sau này, chiến lược thống nhất Giang Nam của Tây Thục sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Xa vời, lúc này, ở ngoài cửa, hộ vệ Tùy Hành nhỏ giọng nói, tiên sinh, có người đến, biết rồi. Lý Đào mở mắt, lại sửa sang lại áo choàng trên người, mới từ tốn bước ra ngoài. Lúc này đã là đêm khuya, chỉ thấy người vào dịch quán, Lý Đào vẫn bước ra đón. vị nào không mình hành lễ? Chính là tại hạ, Lý Đào của Tây Thục, bái kiến Triệu Phương, bái kiến Ngũ Phương. Dù tuổi đã ngoài 50, lại vừa trải qua một chặng đường dài, nhưng hắn vẫn không quên bổn phận của một sứ thần. Ngũ đang có chút hiếu kỳ, người thế mà lại nhận ra ta. Lý Đào lộ ra nụ cười. Ban đầu khi Triệu Phương và Ngũ Phương vào thành đô, muôn dân Tây Thục đều đổ ra đường, vui mừng như ngày Tết. Tại hạ vừa hay đang làm việc ở thành đô, tự nhiên là đã gặp qua. Lời nói này khiến Triệu Lệ và Ngũ đang đều có chút vui mừng. Nghe nói tiên sinh trên đường đi, từ con đường nhỏ của dãy núi Nam Lâm, trèo non lội suối, vô cùng vất vả. Chỉ tiếc vì tình hình hiện tại, không thể chuẩn bị tiệc lớn đón tiếp tiên sinh. Nếu tiên sinh không chê, ta sẽ cho người chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, tạm coi là cuộc gặp gỡ của ba chúng ta. Lý Đào gật đầu. Dễ nói, chuyến đi này không tính là vất vả. Con đường nhỏ qua dãy núi Nam Lâm cũng là do ta đề xuất với chúa công. Chính là để sau này mở ra con đường thông thương giữa Tây Thục và Nam Hải, để người hai nhà có thể thường xuyên qua lại. Triệu Lệ sắc mặt giật mình, thái độ đối với Lý Đào lại càng thêm nồng nhiệt. Chuyện con đường, hóa ra là kế sách của tiên sinh, bội phục. Ở tiền tuyến Khắc Châu, vẫn còn chiến sự. Đông Lăng nhìn qua, thế không thể cản, thế mà lại có thể ép được liên quân của Tây Thục và Đông Lai. Nhưng Triệu Lệ vẫn luôn tin tưởng, vì Thục Vương mà hắn quen biết sẽ không phải là người đơn giản. Trận chiến này, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc đảo ngược tình thế, dù là địa lợi hay nhân hòa. Những thứ này có thể nhìn thấu ngay lập tức, điều thực sự cần nhìn xa hơn. Nên là ở đại thế thiên hạ, hắn từng tự hỏi, nếu hắn lúc đầu cũng bắt đầu từ việc bán rượu, liệu có thể giống như từ bố y, chiếm được 6,5 châu giang sơn không? Hắn phát hiện căn bản không thể nào làm được. Dù hắn ngay từ đầu có 50,000 quân, có đại nghĩa thiên hạ cũng không thể nào làm được. Vậy mà, Thục Vương lại làm được. Đây chính là một điều rất đáng để suy nghĩ. Triệu Lệ thở ra một hơi, làm đủ tư thái, mời Lý Đào vào phòng. Có lẽ là để Lý Đào yên tâm. Lúc này Triệu Lệ, hiếm khi bá khí một lần, lại bổ sung một câu, ti xin mời. Ti xin yên tâm, ở Nam Châu Nam Hải, ta, Triệu Lệ, là minh chủ có binh lực hùng mạnh nhất. Nếu có kẻ nào dám làm hại tiên sinh, thanh trường kiếm của ta chính là vũ khí giết giặc. Chiến sự tiền tuyến ở Khắc Châu trong lúc nhất thời đã thu hút ánh mắt của không ít người. Trận chiến này nhìn thì giống như cuộc tranh đoạt Khắc Châu, nhưng trên thực tế rất có thể sẽ đặt nền móng cho vị thế bá chủ của phương Nam. Đông Lăng, Tây Thục hay là Đông Lai, đứng trên cổng thành Trần Thủy Quan, Tả Sư Nhân nửa híp mắt nhìn về phía ngoài thành, không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn tỏ ra hùng tâm bừng bừng. Cho dù là lấy một địch hai, ta Tả Sư Nhân lại có sợ gì? Dù ngoài Trần Thủy Quan, liên quân của Tây Thục và Đông Lai đã đào rọc cả sườn dốc để dẫn nước, hắn vẫn không vội. Bây giờ trong Trần Thủy Quan không chỉ có quân sư ẩn lân, mà còn có gia chủ của Lương Vương là Ngọc Lộ, thậm chí là 20,000 quân của Lương Vương đang gấp rút tiếp viện, thế cục rất ổn. Tả Sư Nhân thở ra một hơi, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ sắc phạt tê đức. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một việc, chúa công. Chuyện gì? Tả Sư Nhân đưa tay chỉ về phía xa, hướng ra ngoài thành. Ta đột nhiên nghĩ đến, Từ Bố Y đã bỏ ra công sức lớn như vậy, nếu thất bại trong gang tấc, chẳng phải là sẽ tức giận đến không nhẹ sao? Lan Tô ở bên cạnh im lặng một lúc cũng gượng cười, tự nhiên là vậy. Nhưng, chúa công cần biết, Từ Bố Y và Thân Đồ Quan, hai người này muốn làm nên là lấy dù sát làm chính. Tề Đức, ta hiểu ý ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng ra thành chém giết, cứ kéo dài thêm một chút thời gian, đợi đến khi nhuệ khí của quân địch ngoài thành hoàn toàn hao mòn, đến lúc đó mới là cơ hội tốt để phản công. Lăng Tô gật đầu, đúng là như vậy. Nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ngay cả ta cũng không thể nói chắc được thuật đào đất của Từ Bố Y có khả năng thành công hay không. Chúa công không thể chủ quan. Ta, Tả Sư Nhân, đánh trận trước nay vẫn trầm ổn, về điểm này Tề Đức có thể yên tâm. Lăng Tô nhàn nhạt gật đầu. Không giống như chúa công, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn rất cẩn thận. Cách bố trí của quân địch ngoài thành, hắn thấy càng giống như một dương mưu. Nếu hắn có thể hiểu lệnh tam quân trong Trần Thủy Quan, thì sẽ rất tự tin, ít nhất sẽ không rơi vào bẫy của Từ Bố Y. Nhưng bây giờ, người thực sự hiểu lệnh tam quân trong Trần Thủy Quan lại là Tả Vương Tả Sư Nhân. Lăng Tô càng cảm thấy, mưu kế lần này là nhắm vào Tả Vương của hắn. Do dự hồi lâu, Lăng Tô suy nghĩ rồi nói, chúa công có nghe nói không? Trong quân đội của Tây Thục, Độc Ngạc và Bá Nhân đều có quyền chỉ huy tạm thời. Tả Sư Nhân dừng lại một chút, quay đầu lại, Ý của Tề Đức là muốn hổ phù của Trần Thủy Quan. Quyền thống soái, Lăng Tô lắc đầu, không phải là vượt quyền, là phù tá của Trần Thủy Quan, ta lo lắng. Đến lúc đó chiến sự nổ ra, sợ sẽ hỗn loạn, không tiện điều động tác chiến. Tả sư nhân cười, Tề Đức, ngươi có chuyện gì cứ nói với ta là được, ta tự nhiên sẽ cân nhắc ý của ngươi. Rất tốt. Lăng Tô trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bên ngoài Trần Thủy Quan, lúc này, ngoại trừ phía nam, những nơi khác gần như là một vùng trống không, cây rừng bị chặt xuống, xếp thành những hàng cao rộng san sát, khoác lên chiến giáp, thân đồ quan, đầu đội mũ trụ sư tử bạc, thân khoác một bộ áo choàng trắng. Lúc này, hắn đang nhìn quanh, trầm ổn ra lệnh. Theo sự sắp xếp của thuộc phương, chế tạo xe ném đá gấp, không chỉ chế tạo xe ném đá gấp, sau khi chặt cây xong, đã có quân dẫn nước bắt đầu tiến về phía đông, cố gắng dẫn nước từ các con suối, xông về gần Trần Thủy Quan, rồi làm cho đất trở nên xốp, lại giả vờ dùng kế đào đất, thân đồ tướng quân. Thục vương đến, biết rồi, thân đồ quan quay người, trực tiếp đi về phía trước. Trong khoảng thời gian này, Đông Lai và Tây Thục, vì cùng chung kẻ thù, có thể nói là hợp tác vui vẻ. Kế hoạch đào đất này, trong lúc nhất thời, càng làm cho hai thế lực đoàn kết lại với nhau. Thân đồ quan ngẩng đầu, phát hiện người đi theo còn có Viên Trùng, vị thiếu chủ này, bái kiến thục vương. Từ một cười nói, thân đồ tướng quân, không cần đa lễ, bây giờ quân của hai ta cùng với Trần Thủy Quan có lẽ sắp thành công rồi. Thân đồ quan hiểu, câu nói này không phải nói cho hắn, mà là nói cho người đi theo Viên Trùng nghe. Thân đồ quan cười, tự nhiên, không bao lâu nữa, Trần Thủy Quan sẽ đại loạn. Tư Mục cũng bình tĩnh gật đầu, chỉ có Viên Trùng đi theo, nghĩ hồi lâu vẫn nghe ra ý của hai người. À, thiếu chủ, quân chặt cây lần này đã vất vả đến cực điểm, lúc này vừa mới về doanh trại, thiếu chủ không bằng đi khao thưởng một phen. Viên Trùng vội vàng gật đầu, tự nhiên, những chuyện như thế này, hắn, vị thiếu chủ của Đông Lai này là am hiểu nhất, vừa có thể lôi kéo quân tâm, vừa có thể tạo dựng thanh danh, chờ Viên Trùng rời đi. Từ Mục và thân đồ quan, trên mặt hai người đều dần dần lộ ra vẻ ngưng trọng. Thân đồ quan nhíu mày, thục vương, bây giờ xem ra, tả sư nhân không hề trúng kế. Không giấu gì thục vương, 2-3 ngày nay, ta đã tuần tra nhiều lần địa thế gần đây, phát hiện phép đào đất tồn tại vấn đề rất lớn. Vương tay, thân đồ quan lấy một nắm bùn, đặt lên lòng bàn tay. Vùng xung quanh Trần Thủy Quan phần lớn là đất đá cứng, không phải là đất cát. Dù có dẫn nước tưới đất, muốn làm cho nó sạt lở cũng không dễ dàng. Từ Mục gật đầu, thân đồ tướng quân, những điều này ta đều biết. Hơn nữa, kế sách mà chúng ta định ra ngay từ đầu, không phải là đào đất, mà là mượn uy áp của việc đào đất, ép tả sư nhân ra khỏi thành. Đây là tự nhiên, nhưng thời gian đã qua hơn 10 ngày. Nếu đến lúc đó, binh lính của hai quân, chúng ta phát hiện kế đào đất chỉ là một trò đùa, chắc chắn sẽ sinh loạn. Thuộc vương, thời gian không còn nhiều. Thân đồ quan ngẩng đầu, giọng nói tràn đầy lo lắng. Từ Một cũng nhíu mày, đúng vậy. Hắn đã nghĩ đến, trong trận vây thành này, tả sư nhân và Lăng Tô sẽ làm rùa rụt đầu. Nhưng không ngờ lại làm rùa rụt đầu ngàn năm. Đương nhiên, nếu không có vị quân sư Lăng Tô đó, với tính cách của tả sư nhân, xem ra là không nhịn được. Thân đồ tướng quân, còn nhớ lúc trước chúng ta đã thương nghị không? Thân đồ quan thở ra một hơi, quay đầu, có chút đắng chát nhìn về phía Từ Mục. Nhớ kỹ, nghĩ cách đẩy Lăng Tô ra khỏi Trần Thủy Quan. Nhưng thục vương đừng quên, bây giờ trong Trần Thủy Quan, không chỉ có Lăng Tô mà còn có một gia chủ của Lương Vương đã vào thành, cũng giảo hoạt vô cùng. Từ Mục gật đầu, không giấu gì thân đồ tướng quân, ta sớm đã suy nghĩ rồi, làm thế nào để tạo ra một ngọn lửa, ép tả sư nhân đi cứu hỏa. Thế lửa? Thế lửa gì? Từ Mục cười, ví dụ như hậu viện cháy. Thân đồ quan giật mình, trong lúc nhất thời sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Kế sách hậu viện cháy khiến tả sư nhân và Lăng Tô phân tán, còn kế sách đào đất khiến Trần Thủy Quan ra khỏi thành quyết chiến, hai kế hợp lại đủ để đánh thắng trận chiến này. Sắc mặt thân đồ quan xúc động. Trong Trần Thủy Quan bây giờ đóng quân gần 10 vạn người. Sau khi hậu viện cháy, tả sư nhân biết chuyện khẩn cấp, chắc chắn sẽ phái người có thể dập lửa đi, hoặc là nói hắn không yên tâm sẽ tự mình đi. Trong Trần Thủy Quan người có thể dập lửa chỉ có Lăng Tô. Nghe vậy, Từ Mục hiện ra vẻ mặt vẫn bình thản. Bên phía Thương Châu, ta đã gửi thư cho quân coi giữ của Tây Thục ta, thông báo cho họ lấy kiềm chế làm chính, bắt đầu tấn công thành Lý Độ của Thương Châu. Cứ như vậy, 5 vạn quân Sơn Việt của Khang Trúc chắc chắn không dám quay về Đông Lăng. Thân Đồ qua suy nghĩ rồi nói, Nhưng Thục Vương, kế sách hậu viện cháy, trong tình hình hiện tại, có thủy sư của Đông Lăng chắn sông, e rằng rất khó phái người đến. Tư Mục nhàn nhạt nói, đừng vội, ta sớm đã ở Ngô Châu của Đông Lăng, đã ngầm để lại một đội quân, đủ để gây nên ngọn lửa. Ngô Châu, một tỉnh có địa lợi, nhưng vì bị biển cả ngăn cách, giao thông không mấy thuận tiện, được coi là tỉnh vắng vẻ nhất trong ba tỉnh của Đông Lăng. Sở Châu nhiều phú thương, Lăng Châu nhiều thế gia và ruộng tốt. Còn Ngô Châu, theo lời của người Đông Lăng, ngoài những bến tàu đầy cá khô và một ít muối biển vị đắng, thì chẳng có gì cả. Tạ sư nhân đã từng đau đầu, nghĩ cách mở đường biển, thông thương với các nước hải ngoại, nhưng lại thấy con đường này quá gian nan, việc đóng thuyền lớn đi xa hao tổn quá nhiều tiền của, cuối cùng không giải quyết được gì. Cũng vì thế, kinh tế của Ngô Châu luôn ở cuối bảng của Đông Lăng, trong 2-3 năm gần đây cũng không có dấu hiệu phát triển, nhiều nhất là có những người dân biển hung dữ bị Tả sư nhân tuyển mộ làm lính. Lúc này, tại một làng chài ven biển của Ngô Châu, một trung niên mặt mày trầm ổn đang ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ, im lặng nhìn vào bức mật thư trong tay. Bức mật thư này do huynh đệ của Dạ Kiêu đưa đến, nghe nói để tránh thám tử của Đông Lăng đã hy sinh 2 người, cho đến cuối cùng thống lĩnh của Dạ Kiêu mới đích thân đưa đến. Trung niên như ngẩng đầu, giọng nói mang theo vẻ áy náy, Tào thống lĩnh một đường vất vả làm thống lĩnh của Dạ Kiêu. Tào Hồng bình tĩnh cười, không sao đâu, chúng ta những người này tuân theo di chỉ của Trần tiên sinh, nguyện làm tai mắt cho chúa công. Lỗ huynh, chúa công ở tiền tuyến Khác Châu đang lâm vào thế cục, lần này chỉ có thể trông cậy vào Lỗ huynh để phá vỡ cục diện. Trung niên nhân tên là Lỗ Hùng, lúc vây quét Yêu Hậu, theo ám lệnh của Từ Mục, hắn đã mang theo hơn 6.000 quân chui vào Ngô Châu của Đông Lăng khi họ không đề phòng. Trước đây hắn trốn trong rừng giả làm sơn tặc, nhưng phát hiện Ngô Châu không có nhiều núi, bất đắc dĩ Lỗ Hùng chỉ có thể mang quân phân tán vào các làng chài ven biển vắng vẻ. Dù sao vì chiến loạn, rất nhiều nạn dân đã đến Ngô Châu lánh nạn, làm công việc nặng nhọc ở các bãi cá hoặc ruộng muối. Đương nhiên đến lúc khởi sự, nhiều nhất là 3 ngày là có thể lại tập hợp được đại quân. Nghe lời Tào Hồng, Lỗ Hùng bình tĩnh gật đầu, xin Tào thống lĩnh báo lại với chúa công, ta Lỗ Hùng dù là một kẻ thô kệch, nhưng lần này cũng sẽ không sợ chiến. 6.000 lính thuộc của ta đã sớm kìm nén một luồng sát khí. Tào Hồng gật đầu, trước khi ra cửa lại dừng bước nói thêm một câu, rất tốt Lỗ huynh, lần này nếu lập đại công, ngươi sẽ được phong làm tướng có danh hiệu. Lỗ Hùng đứng dậy tiễn, chờ Tào Hồng đi rồi, Lỗ Hùng mới ngồi xuống lại, im lặng một lúc, rồi cho gọi 3 vị đô úy đến. Ý của chúa công là kế sách hậu viện cháy, về phần hành động như thế nào? Chúa công không nói nhiều, ý chính là để ta tùy cơ ứng biến. Xin hỏi 3 vị, có cao kiến gì không? Một phó tướng và 3 đô úy đều ngồi trong phòng, dưới ánh đèn leo lét, khuôn mặt họ không ngừng được soi sáng. Vì tiến đánh Khắc Châu, quân coi giữ ở Ngô Châu đã không còn nhiều, nhưng ta đoán, ít nhất cũng phải hơn 1 vạn người. Lăng Châu, Sở Châu, 3 châu này cộng lại cũng không ít hơn 3 vạn người. Mặt khác, còn có quân quận, quan sai của Đông Lăng, những người này cũng không thể xem thường, cộng lại cũng có 1 vạn người. Mà chúng ta, trừ đi số người bệnh tật, chỉ còn hơn 5.000 người. Vào Ngô Châu, dưới mùi tanh của gió biển, rất nhiều lính thuộc không quen khí hậu đều đã bị bệnh. Đến bây giờ vẫn còn không ít người nằm trên giường bệnh. Một đô úy do dự nói, Lỗ tướng, trận chiến này không dễ đánh. Lỗ Hùng gật đầu, ta tự nhiên biết, nhưng đừng quên, kế sách của chúa công chính là kế sách hậu viện cháy. Ý là chúng ta không cần giao chiến trực diện, chỉ cần làm cho lãnh thổ Đông Lăng nổi lên một trận đại loạn là được. Lỗ tướng, có viện quân không? Lỗ Hùng cười, không có, sau khi bại lộ, chúng ta chính là một mình. Trên sông Tương, Đông Lăng đã khóa sông, nếu không phải lúc trước đã ở lại Ngô Châu, cả Tây Thục cũng không có cách nào lẻn 5-6.000 quân vào lãnh thổ Đông Lăng. 3 vị, trứng còn tại A, 3 đô úy lộ ra nụ cười. Tự nhiên tại, lần này dù nguy hiểm, nhưng nếu thành công làm cho hậu viện của Đông Lăng cháy lên, chúa công ở tiền tuyến sẽ có thể tiến hành bước tiếp theo của chiến lược. Bên cạnh ánh đèn, con ngươi của Lỗ Hùng sáng lên, nếu không may chết, ta và chư vị sẽ cùng nhau trở về Thất Thập Lý Phần Sơn ở Thục Châu. Ý chí của người Thục không thể xóa nhòa, không thể ngăn cản. Tại quận Dại Kê, trong lãnh thổ Ngô Châu, là một tướng quân truyền lệnh, Phí Phu vừa mới từ phía Đông Thương Châu trở về. Lúc này, lại nhận một lệnh quân sự khác của binh bộ, ngựa không dừng vó mà chạy đến. Sau đó vào châu phủ Dại Kê, đưa một phong thư đến tay đại tướng trấn thủ Ngô Châu. Vị đại tướng đó xé mở giấy viết thư, chỉ nhìn hai mắt đã lộ ra vẻ buồn cười. Phí tướng quân có biết trong thư là quân lệnh gì không? Phí phu lắc đầu, mật lệnh của binh bộ Lăng Châu, ta chưa từng xem qua. Theo thời gian, binh bộ ở Lăng Châu đã có không ít người của Lương Vương. Những người thân thuộc như hắn đã hoàn toàn bị đẩy ra ngoài lệ. Trên thư nói, lệnh của binh bộ là để phí tướng quân vất vả một chuyến, từ Ngô Châu mang một ít muối quan trở về. Ha ha, phí tướng quân yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ cho người chuẩn bị loại muối quan tốt nhất để tránh phí tướng quân đi một chuyến uổng công. Nhớ ngày đó phí tướng quân anh hùng biết bao, chú công nhiều lần giao phó trọng trách, nhưng không ngờ lần này lại làm một tiểu lại đưa muối. Ha ha, phí tướng quân vất vả, vất vả. Chờ phí tướng quân rời đi, ta nhất định sẽ có thưởng. Quên không nói, quan đưa tin trước đây đến, ta đều thưởng 1-2 lượng bạc. Phí phu quay người, thân thể run rẩy. Từ khi chúa công đi tiền tuyến, thế lực của Lương Vương bắt đầu tràn vào Đông Lăng. Phe thân thuộc đã bị chèn ép liên tục. Đến bây giờ, chỉ còn lại hắn và Miêu Thông. Hắn có quan hệ thông gia, còn Miêu Thông là đô đốc thủy sư lớn nhất của Đông Lăng hiện tại. Nếu không phải vậy, hai người họ đã sớm bị cách chức, bị biếm thành dân thường. Phí phu đã nghĩ đến, chờ chúa công trở về sẽ hỏi cho rõ. Nhưng hắn phát hiện, nếu chúa công có thể phán đoán sáng suốt, đã sớm có hồi âm rồi. Hơn nữa, trong cả Đông Lăng, thân thuộc gần như đã trở thành một điều cấm kỵ, không thể giải thích, cũng không thể chống lại. Nghe nói những người của Lương Vương đó hận tây thuộc đến tận xương, xem ra đã là giận cá chém thớt. Hôm nay diệt quán đã đủ rồi, xin phí tướng quân hãy chịu khó một chút, trượt hết hạ trại ngoài thành, chờ lấy được muối quan, ta tự nhiên sẽ đưa đến. Đại tướng trấn thủ Ngô Châu nhàn nhạt cười một tiếng, không còn nhìn phí phu nữa, hừ một khúc nhạc rồi quay người rời đi. Tại bên trái phải của phí phu cũng có hơn 1000 thân vệ dòng chính vẫn luôn theo hắn. Đương nhiên phí phu cũng hiểu, không bao lâu nữa hơn 1000 thân vệ này e rằng đều sẽ bị giải tán phân vào các doanh khác. Phí tướng quân, đây là sao? Phí phu đứng hồi lâu, cho đến khi khó khăn phun ra một câu, trước hết hạ trại. Trong lòng hắn còn một phần hy vọng, có lẽ đây không phải là ý của chúa công, mà là do người của Lương Vương đã vượt quyền. Tướng quân, chúng ta từng là những chiến sĩ trăm trận, làm sao đến mức trở thành bộ dạng quỷ quái như ngày hôm nay, là một tiểu tiếng tốt bị người ta tùy tiện sỉ nhục. Phí phu mặt trầm xuống, trên khuôn mặt mơ hồ hiện lên một luồng bi thương. Liên tiếp 2 ngày, phí phu ở Ngô Châu vẫn chưa nhận được muối quan. Trong thời gian đó hắn đã phái người vào quận Dại Kê, nhưng quan lại trong quận rõ ràng đang làm khó, không hề có bất kỳ hồi đáp nào. Phí phu không hiểu, dù có thân thuộc cũng không đến nỗi bị đồng liêu sỉ nhục như vậy. Đang lúc phí phu suy nghĩ, đột nhiên, hai kỵ binh thân tín vội vã thúc ngựa trở về. Tướng quân, phí tướng quân, sao vậy, lo lắng thế? Phí tướng quân, phản rồi, Ngô Châu có người phản rồi. Chỉ nghe được tin này, sắc mặt phí phu kinh hãi. Người ở đâu? Nghe nói là 10 làng chài ven biển. Bỗng nhiên, có rất nhiều phản tặc xông ra. Những phản tặc này rất lợi hại, không hề giống bọn cướp, thao kích mặc giáp, lại còn được huấn luyện bài bản. Phí phu nhíu mày. Chuyện này không đơn giản. Nếu là trước đây, với tư cách là đại tướng của Đông Lăng, hắn đã sớm nhận nhiệm vụ lúc nguy nan, mang quân đi bình định. Nhưng bây giờ, bên cạnh hắn chỉ còn lại hơn 1000 anh em cũ thật lòng. Trong quận Dài Kê có xuất binh không? Đã ra rồi, nghe nói đã tập hợp gần 1 vạn quân, chuẩn bị đến làng chài bên kia tiểu phỉ. Người lĩnh binh chính là Trấn Châu Thái Mãnh. Chẳng trách trong thành Dài Kê vẫn không có hồi âm. Phí phu do dự, cuối cùng cũng nói ra một câu. Câu nói này, ngay cả chính hắn cũng không rõ là đang an ủi mình hay là an ủi những anh em cũ trước mặt. Thái Mãnh, người trong lời của phí phu, đại tướng trấn thủ Ngô Châu, lạnh lùng ngồi trên lưng ngựa chân lưng ngựa, hướng về phía trước giận dữ nói. Tế trận, lần này Thái Mãnh vô cùng tức giận, hắn không ngờ được trên địa bàn của mình lại xảy ra một vụ phản loạn như vậy. Nếu không, hắn còn có thể thoải mái nằm trong quận Dài Kê, tiếp tục tra tấn vị tướng quân thân thuộc phí phu kia. Thái tướng quân, những người này không biết từ đâu xuất hiện, trên sông Tương còn có thủy sư của Đông Lăng ta đang tuần tra, không phải là từ dưới đất chui lên chứ? Thái Mãnh lạnh lùng nói. Không được nói bậy, đây chắc chắn là người thuộc. Chúa công đang ở tiền tuyến chém giết, những người thuộc xảo trá này lại muốn đoạt lấy châu địa của Đông Lăng ta. Nghe lệnh của ta, nhanh chóng kết trận tiêu diệt địch tặc. Hơn 1 vạn quân Đông Lăng tập hợp, lúc này sĩ khí tăng vọt. Họ chỉ cảm thấy lần bình định này cũng không khác gì những lần trước, những tên tặc tử trước mặt chẳng mấy chốc sẽ bị đánh tan. Vùng ven biển phần lớn là làng chài và đầm lầy cây đất. Giờ phút này, một vị đô úy mặc giáp trụ đang mang theo người cẩn thận mai phục trong làng chài. Không nhiều người lắm, tính ra cũng chỉ có 600-700 người, trong đó còn có không ít người bị thương. Lúc quân nghị trước đây đã nói, nếu bại lộ sẽ trở thành một đội quân đơn độc. Đương nhiên, nếu chỉ làm rùa rụt đầu ẩn nấp, có lẽ sau này còn có thể trở về Thục Châu. Nhưng Nam Nhi có trứng thì dùng đao sắt, chết thì chết, sao có thể làm rùa rụt đầu? Ý của lỗ tướng là để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi trốn ra hải đảo. Nhưng làm sao quân địch thế lực lớn tập kết quá nhanh? Ta tự biết các đồng đội đều là những người trung dũng, như vậy chúng ta hãy dùng đao trong tay chém giết mấy vòng, rồi cùng nhau trở về Thất Thập Lý Phần Sơn ở Thục Châu. Ta Thạch Đại Nghĩa nguyện làm người đi đầu, yểm hộ cho lỗ tướng quân châm lửa. Vị đô úy nhỏ giơ đao lên. Ở Tây Thục hắn không có bất kỳ danh tiếng nào, nhưng dù là một tiểu tốt vô danh cũng có quyết tâm hướng đến một triều đại mới thái bình. Vào đầm lầy cây đước chặn đứng đám chó quân của Đông Lăng. Rống, 600-700 người theo vị đô úy nhỏ cùng nhau đứng dậy, không kìm được tiếng gầm thét. Thái Mạnh khóe miệng cười lạnh, sao, còn muốn đánh nhau sao? Lúc trước nghe tin phản loạn, hắn còn tưởng là đại họa gì, nhưng không ngờ chỉ là đội quân không đến nhà người này đang làm chuyện ngu xuẩn. Thái tướng quân, quân địch đã trốn vào đầm lầy bên cạnh làng chai, tự tìm đường chết. Truyền lệnh của ta, lập tức tấn công, tiêu diệt thủ lĩnh của quân địch, bản tướng sẽ trọng thưởng. Giết! Dưới mệnh lệnh, hơn 10,000 quân Đông Lăng lập tức hoan hô. Để giành quân công, hành động cũng nhanh nhẹn vô cùng. Không bao lâu sau, trong vùng đầm lầy đã vang lên tiếng la hét đau đớn. Thái tướng quân, người nhìn những tên tặc tử kia còn chưa ra tay đã tự mình đứng không vững, người thuộc này không chịu nổi đòn à? Ha ha ha ha, một giáo úy của Đông Lăng báo cáo. Nghe những lời này, Thái Mãnh càng thêm thả lỏng. Dù đầm lầy và vũng bùn sẽ kéo dài một chút thời gian, nhưng dù sao đi nữa, những tên phản tặc này đều chết chắc. Thái Mãnh suy nghĩ, hai mắt trở nên đặc biệt. Người đâu? Thầy ta viết một phong thư cho chúa công ở tiền tuyến, cứ nói ta, Thái Mãnh, ở Ngô Châu, dẫn 10,000 đại quân, tiêu diệt 5,000 phản tặc làng chài. Thái tướng quân, bây giờ viết sao? Đương nhiên, đương nhiên, đương nhiên, chờ lát nữa chém đầu thủ lĩnh quân địch, còn phải cùng nhau gửi đi. Đúng rồi, thêm một câu nữa, nói đất Ngô Châu của ta, có ta Mãnh ở đây, chắc chắn không có gì đáng lo. Sau khi giao phó xong, Thái Mãnh thoải mái thở ra một hơi. Lần này, quả nhiên là kiếm được một món quân công không tồi. Những tên phản tặc như vậy, có đến mấy lần nữa cũng không sao. Về phần những người dân biển, không chết hết là được. Chỉ cần không làm ảnh hưởng đến thuế má, thì mọi chuyện đều không có vấn đề gì. Tướng quân, có dân biển vây đến, những người này muốn gì? Vừa rồi để tiểu phỉ đã lỡ tay giết mấy người dân biển. Thái Mãnh cười lạnh, xua tan những người này đi, toàn là đồ tanh hôi, nếu còn lại gần, đừng trách đao trong tay ta không có mắt. Mấy trăm năm trước, người dân biển là thổ dân của Ngô Châu, là chủ nhân đầu tiên của Ngô Châu. Nhưng sau đó bị những người di cư đến xa lánh, cuộc sống ngày càng khó khăn. Thái Mãnh giơ đao hô lớn, cả người hăng hái, truyền lệnh đại quân, chém xuống đầu của thủ lĩnh quân địch, lập tức mang đến. Lỗ Hùng mang theo hơn 5,000 quân, đang nhân lúc đêm tối, xuyên qua rừng đá vào đầm lầy của Ngô Châu. Ngay lúc này, một kỵ binh cưỡi con ngựa gầy đuổi theo. Tướng quân, Lỗ tướng quân, Thạch đô úy muốn tuẫn tiết. Lỗ Hùng sắc mặt giật mình, quay người, chuyện gì xảy ra? Thạch đô úy và những người khác, nó muốn giúp Tây Thục làm một việc cuối cùng, tranh thủ thời gian châm lửa cho Lỗ tướng quân, dẫn 10,000 đại quân của Ngô Châu vào trong đầm lầy cây đất. Lỗ Hùng trong nháy mắt khóc thảm thương, sau khi khóc vài tiếng lại run tay lau mặt, từ từ xóa đi nỗi bị thương, cũng không quay về viện binh, mà là tiếp tục tiến về phía trước. Ta tuy là kẻ thô lỗ, nhưng cũng hiểu đạo lý tinh hỏa liệu nguyên. Lần này chúng ta dù là một mình cũng là một ngọn lửa, chư vị theo ta đốt Ngô Châu, đốt Đông Lăng, giúp chúa công đại thắng. Ý chí của người Thục không màng sống chết, tiếp tục hành quân. Đội quân dài hơn 5,000 người, từng gương mặt thấm đẫm bóng đêm, sau khi bi thương qua đi, thay vào đó là vẻ sát phạt dũng mãnh không thể cản. Bên ngoài dài cây quận, Phí Phu vẫn chưa rời đi, mà nán lại chờ đợi tin tức bình định từ Ngô Châu. Phí tướng quân đã hỏi ra rồi, Thái Mãnh mang theo hơn 1,000 đại quân, vẫn còn đang bình định ở làng chài, chưa có trở về. Phí Phu nhíu mày, không phải nói chỉ có chưa đến 1,000 phản quân sao? Xác thực là vậy, nhưng dường như chúng đã trốn vào trong đầm lầy Hồng Thụ. Do địa thế phức tạp, vẫn còn không ít kẻ lọt lưới. Hơn nữa, thuộc hạ còn nghe đồn rằng Thái Mãnh có vẻ đã giết không ít hải dân để mạo nhận quân công. Phi phu giận dữ, thứ đáng chết. Hắn muốn làm gì? Vì quân công mà bất chấp tất cả rồi sao? Trước đây ta đã khuyên chúa công, người như Thái Mãnh tính tình hung bạo, không thể để trấn giữ Ngôi Châu. Nhưng chúa công lại viện cớ quân công của hắn mà nhất quyết không nghe lời can gián. Ta biết ngay mà, cũng vì chuyện này mà hắn cứ viên vào cớ quan muối để làm nhục ta. Dừng lại một chút, phi phù bỗng nghĩ đến điều gì, sắc mặt đột ngột biến đổi. Ngươi nói Thái Mãnh đã ở làng chài bên đó 2-3 ngày rồi sao? Thưa tướng quân, đúng vậy, không ổn rồi. Bọn phản tặc này không phải kẻ ngốc, tại sao lại cứ cố chấp trốn vào đầm lầy? Mau theo ta vào thành, ta muốn mời Xích Linh trinh sát để Thái Mãnh nhanh chóng quay về. Tướng quân, tại sao? Toán phản quân chưa đến 1.000 người kia, rất có thể chỉ là mồi nhử. Không kịp giải thích nhiều, phía phu mặt mày lo lắng, mang theo hơn 10 người vội vã tiến về phía thành dạy kê. Chỉ tiếc rằng khi đến cổng thành, y vẫn bị chặn lại bên ngoài. Để ta gặp tham tri Ngô Châu. Một tiểu giáo úy giữ thành do dự một lát, cuối cùng vẫn không cho qua. Phí tướng quân, xin đừng làm khó chúng ta. Cấp trên đã dặn phí tướng quân không được vào thành, cứ ở ngoài thành chờ là được. Ngô Châu sắp gặp đại họa, người gánh nổi không? Phí phù kích động, tên Thái Mãnh kia chỉ biết giết Dương Nhận Công, làm sao nhìn thấu được kế Dương Đông kích Tây này? Ta gánh nổi. Nghe thấy giọng nói, phí phu kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy một Phan Si buồn phệ đang đứng trên thành lầu cười lạnh với mình. Phí tướng quân, nghe nói tiền tuyến có phản loạn, định đến giành quân công à? Tuyệt không có ý đó. Phí phu cắn răng, xin tham tri mau chóng phái khoái mã truyền tin cho Thái Mãnh tướng quân, báo rằng toán phản quân chưa đến 1.000 người này rất có thể là một cái bẫy. Được, được, ta sẽ phái 1.000 kỵ Xích Linh trinh sát. Thế nào, phí tướng quân đã hài lòng chưa? Cả cổng thành lập tức vang lên tiếng cười, ngay cả những quận binh ở gần đó cũng xì xào bàn tán. Phí phu đứng sững tại chỗ, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương. Vì Đông Lăng, y đã dốc hết sức mình. Phí tướng quân, người mang binh vào thành, người không biết còn tưởng người mới là phản tặc đây. Vị tham tri kia cười càng vui vẻ hơn, trong lời nói càng thêm không xem phí phu ra gì. Tướng quân, chúng ta đi thôi. Người thân tín bên cạnh vừa giận vừa thương, không nỡ nhìn tướng quân của mình tiếp tục chịu nhục. Phi phu cắn răng, đẩy người thân tín ra, rồi đột nhiên quỳ xuống đất, giơ tay chỉ trời. Tham tri, ta, phí phu, nguyện lấy thanh danh ra đảm bảo, lần phản loạn này chắc chắn còn có hậu họa. Xin hãy nhanh chóng phái khoái mã, để Thái Mãnh tướng quân quay về dạy kê quận. Phi tướng quân, ngươi đừng quỳ nữa, ngươi quỳ người ta lại tưởng ngươi đang làm lễ tang đấy. Gã tham tri béo vẫn cười lạnh. Về đi phí tướng quân, quân công bình định, ngươi đừng mơ tưởng nữa, ngươi không có được đâu. Nói xong, gã tham tri béo không còn hứng thú, xoay người đi xuống lầu. Phi phu thất thần đứng dậy, thân thể lão đảo. Tướng quân, tướng quân. Vệ sĩ bên cạnh vội vàng đỡ lấy y. Mấy người các ngươi, mỗi người cưỡi một người dắt theo một ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất đến làng chài ven biển phía đông, báo cho Thái Mãnh tướng quân, nói rằng chuyện phản loạn e là còn có biến cố. Tướng quân, trong doanh trại chúng ta toàn là ngựa già yếu, mã ti Lăng Châu vốn dĩ đã luồn gầy khó dễ, ngựa chết thì các ngươi chạy bộ cũng phải tìm cách thông báo cho Thái Mãnh tướng quân. Giọng phí phu run rẩy, chí sự tiền tuyến đang căng thẳng, Ngô Châu lại xảy ra phản loạn, chuyện này không hề đơn giản, nếu chậm trễ e rằng sẽ có đại họa. Một lời thành sấm, đúng như lời phí phu, chỉ một ngày sau, một đại trấn cách dài kê quận chưa đến 200 dặm bỗng nhiên lại nổi lên một cuộc phản loạn với thanh thế to lớn. Nghe nói còn có không ít hải dân tham gia vào cuộc phản loạn này. Phí tướng quân, phản quân đã đốt kho vũ khí, giết chết quận binh rồi tiếp tục tiến về phía nam. Cho đến bây giờ, cộng thêm những hải dân làm loạn, số lượng đã lên đến gần vạn người. Phí phu đau đớn nhắm mắt, rốt cuộc cũng đã muộn, tất cả đều không kịp nữa rồi. Còn có cả hải dân, Thái Mãnh ở Ngôi Châu đã lâu, lại luôn chèn ép hải dân, mới gây ra tai họa ngày hôm nay. Chỉ một đốm lửa nhỏ mà dường như đã thiêu rụi rất nhiều thứ. Phải biết rằng, Đông Lăng Tam Châu hiện tại, do điều binh ra tiền tuyến, đã vô cùng trống trải. Hơn nữa phí phu không hiểu, làm thế nào những người này lại vào được Ngôi Châu. Trên sông luôn có thủy sư tuần tra cơ mà. Tướng quân, đại sự không hay. Lúc này, ngoài doanh trại, lại có một kỵ sĩ thân tín vội vã chạy về. Sao nữa? Tham tri dài kia quận vu khống tướng quân cấu kết với phản tặc, đã tập hợp không ít quận binh muốn kéo đến đây giết người. Lũ chó má này, Phí Phù siết chặt nắm đấm. Y hiểu rằng, dù là Thái Mãnh hay đám quan lại ở Dài Cây quận, lần này chắc chắn sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu y tướng quân. Mau đi thôi, đợi Thái Mãnh quay về, chúng ta sẽ chết oan, không thể giải thích được đâu. Ta, Phí Phu một lòng vì Đông Lăng, tại sao lại rơi vào tình cảnh này? Tại sao chứ? Bành, 3-4 ngày sau, bên ngoài Trần Thủy Quan, thân thể từ một run rẩy lật đổ cọc gỗ trước mặt. Tào Hồng, vị trung dũng đô úy đó tên là gì? Thạch Đại Nghĩa. Để tranh thủ thời gian cho Lỗ Hùng, đã cầm chân hơn vạn đại quân của Thái Mãnh ở Ngô Châu suốt mấy ngày, 639 người gần như bị giết sạch. Những người trọng thương còn chút sức lực cũng không chịu làm tù binh mà tự phẫn. Đúng là một Thạch Đại Nghĩa hảo hán. Từ một thở dài một tiếng, ngay từ khi bày ra ván cờ này, hắn đã hiểu rằng toán quân của Lỗ Hùng đã trở thành một đội quân đơn độc cửu tử nhất sinh. Nhưng không còn cách nào khác, đây là chiến tranh. Giống như bao nhiêu người dũng cảm đã chôn thây ở Thất Thập Lý Phần, binh sĩ không sợ chết mới co được thái bình cho Tân Triều. Tào Hồng, còn có thể vượt sông không? Tào Hồng suy nghĩ một lát rồi nói: Thưa chúa công, Ngô Châu loạn lạc, thế lửa đã bùng lên, việc tuần tra trên sông đã được siết chặt hơn. Nếu muốn vượt sông, thuộc hạ cần đi đường vòng, sẽ mất thêm một chút thời gian. Đi đi tìm Lỗ Hùng và nói với hắn, thế lửa đã bùng lên thì lập tức ẩn nấp, đừng hy sinh vô ích. Chờ đánh bại Đông Lăng, ta còn cần bọn họ theo ta tranh đoạt thiên hạ. Còn về Thái Mãnh, kẻ đã ngược đãi những người trung dũng của Tây Thuộc ta, sớm muộn gì cũng có ngày, ta sẽ lóc thịt hắn. Chúa công yên tâm. Tào Hồng chắp tay, vừa định quay người rời đi. Chờ đã, truyền thêm một câu nữa. Nếu gặp phải phe phái thân thuộc ở Đông Lăng, thì hãy cố gắng lôi kéo, nguyện làm tai mắt cho chúa công. Tào Hồng gật đầu lần nữa, lướt khinh công, lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Đứng tại chỗ, Từ Mục ngẩng đầu, ngắm nhìn hình dáng của Trần Thủy Quan phía trước. Tòa đại quan này, sau khi hậu viện cháy, đã mơ hồ lung lay sắp đổ. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Bên trong Trần Thủy Quan, Tả Sư Nhân đang ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn ra ngoài thành. Hồi lâu, hắn mới tức giận lên tiếng, Lăng Tu mặt không đổi sắc. Tề Đức, ý của ngươi là Vĩ Phù mưu phản là kế ly gián của người Thục? Tự nhiên là vậy. Chúa công đừng quên, Vĩ Phù trước nay vẫn thân Thục. Lúc trước, khi cùng Từ Bố Ý vào Nam Hải, đã sớm có một phần tình nghĩa. Ta nghe nói, sau đó hắn còn có nhiều liên hệ với các tướng lĩnh của Tây Thục. Tạ Sư Nhân cắn răng, chết tiệt, ta đối đãi với hắn tốt như vậy. Nếu là lúc trước Lăng Tô nói như vậy, hắn sẽ không tin. Nhưng bây giờ, tin báo từ Ngô Châu truyền đến, dù là Tham Tri hay Đại tướng Trấn Thủ Châu, đều nói thẳng Phí Phu cấu kết với Tây Thục, khiến cả Ngô Châu nổi lên một cuộc phản loạn thanh thế to lớn. Lăng Tô thở dài, chúa công suy nghĩ sâu xa, nếu không có nội ứng, đội quân của Tây Thục này làm sao lại xuất hiện ở Ngô Châu? Câu này cuối cùng cũng trở thành đòn chí mạng. Tả Sư Nhân nhíu mày, giận không kìm được. Lăng Tô im lặng một lúc tiếp tục nói, mặt khác, trong số những người thân thuộc ở Đông Lăng, còn có một người khác, phân lượng còn lớn hơn cả Phí Phu. Nếu người này cũng giống như Phí Phu, cũng tạo phản ở Đông Lăng, e rằng lúc đó mới thực sự là đại họa lâm đầu. Tạ Sư Nghiêm giọng do dự, Miêu Thông, Tề Đức biết được, bây giờ đại tướng thủy sư của Đông Lăng ta, cũng chỉ có Miêu Thông mới có thể đảm đương trọng trách. Lăng Tô cười, chúa công à, người có biết tại sao ở Tây Thục rất ít có đại tướng tạo phản không? Vì sao? Bởi vì khi Từ Bố Y đề bà tướng lĩnh, điều đầu tiên cân nhắc chính là lòng trung thành. Dù năng lực có kém một chút, hắn cũng sẽ tìm cách bồi dưỡng. Nhưng một tướng quân thay đổi thất thường, nhiều lần không chắc chắn đã chôn một mầm tai họa. Tả Sư Nhân giọng đắng chát, Tề Đức, ta hiểu rồi. Cuộc phản loạn trong lãnh thổ Đông Lăng chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến Từ Bố Y. Nếu không xử lý được, e rằng sẽ ủ thành một cuộc đại loạn không ngớt. Tả Sư Nhân nghiêm túc lắng nghe, suy nghĩ rồi nói, trong lãnh thổ Ngô Châu, đại tướng Thái Mãnh có quân công, dù tính tình có chút nghe ngược, nhưng ta tin rằng hắn sẽ dẹp yên cuộc phản loạn. Lăng Tô, hai đầu lông mày đầy vẻ lo lắng không tan, như vậy là tốt nhất. Nếu Thái Mãnh có thể ổn định được thế cục, thì chúa công ở tiền tuyến sẽ không có quá nhiều lo lắng. Nếu Thái Mãnh không vững vàng, chúa công nên phái một vị đại tướng khác trấn giữ hậu viện của Đông Lăng. Tề Đức yên tâm, ta đã có đối sách rồi. Giết, đều giết. Là đại tướng Bình Định Thái Mãnh mang theo hơn 1 vạn quân, lại một lần nữa trở về gần quận Dài Kê, gặp dân biển chạy nạn, liền không chút lưu tình, trực tiếp cho binh sĩ ra tay. Dọc đường đi qua, đầu của dân biển bị bêu lên, ít nhất cũng có 3-4 ngàn, được tính là quân công giết giặc. thái mảnh lau máu trên đao. Chết tiệt, những tên loạn tặc này nếu còn làm ta nổi giận, sẽ giết sạch hết. 4, 5 ngày nay, bảo đao của ta đã chém hơn 100 cái đầu. Nói cho bản tướng biết, có tin tức của quân phản loạn không? Mua châu dù không nhỏ, nhưng phần lớn đều là nơi không có người ở. Là một châu di dân, nhưng thực tế dân số cũng không nhiều. Trừ dân bản địa và dân biển, số người còn lại chưa đến 20 vạn hộ. Tướng quân, hôm qua còn tìm thấy những tên phản quân của Tây Thục này đang đi về phía nam, nghe nói lại chiếm được 3, 4 trấn. Đại quân của Đông Lăng còn đang ở tiền tuyến giằng co. Dù có quân lưu thủ, nhưng chung quy là không đủ. Nhưng ở hai châu khác của Đông Lăng đã bắt đầu muốn điều quân đến. Dù sao tình hình hiện tại, ngọn lửa phản loạn ở Ngô Châu đã tập hợp được hơn 1 vạn người. Những tên dân bị nán chết đó. Sao, Đồng Lam của ta đối xử với chúng không tệ, lá gan chó thật lớn, dám giúp đỡ phản tặc. Sau khi bình định, ta nhất định sẽ thượng thư cho chúa công, đuổi hết những tên dân biển tanh, hôi này ra các hòn đảo hoang ở hải ngoại. Lao xong đao, Thái Mảnh vừa định đi về phía nam truy kích, thì bất ngờ vào lúc này, tham tri trong quận Dài Kê và 2, 3 giáo úy vội vã chạy đến. Ý của ngươi là, tên phản tặc phí phu đang trốn trong rừng ngoài quận Dài Kê. Vị tham tri béo một mặt nịnh nọt, nhìn quanh hai bên, rồi lại gần nhỏ giọng nhắc nhở. Chính là vậy, vừa mới nhận được tin báo, tướng quân. Nếu để người ta biết, phí phu đã từng khuyên can hội sư, e rằng quân đội sẽ bị người khác chê cười. Nếu muốn giải quyết chuyện này, chỉ có cách giết hắn. Dù sao, tội danh phản loạn của phí phu đã là chắc chắn rồi. Thái Mảnh do dự. Nhưng ở phía nam, quân phản loạn đã thế lực lớn mạnh, đi trễ. Nếu chúa không biết được, e rằng sẽ tức giận. Ôi, thái tướng quân của ta ơi, nếu chuyện phí phu khuyên can bị chúa công biết được, tướng quân mới thực sự là đại họa lâm đầu. Câu này khiến Thái Mảnh ánh mắt trì trệ, không còn chút do dự nào. Tham tri nói rất đúng, ta suýt nữa đã sai lầm. Chuyện của quân phản loạn chỉ là chết thêm một số người, nhưng chuyện của phí phu thì cấp bách hơn. Tham tri quả là đại mưu của ta, so với độc ngạc que của Tây Thục cũng không kém. Vì tham tri béo lộ ra vẻ kích động, nhiễm nhiên là không tìm ra được phương bắc. Thái Mảnh đưa đao lên, cả người hăng hái. Truyền lệnh của ta, tiến quân về phía Tây, tiêu diệt phản tặc phí phu. Tại phía Đông Thương Châu, đại doanh của thủy sư Đông Lăng, Miêu Thông không nói một lời, im lặng tháo bỏ áo giáp, lại dùng dây thừng dài buộc hổ phù và quan ấn lại, treo dưới đèn đồng. Hôm nay từ tiền tuyến Khắc Châu, có 4, 5 sứ giả đến, mang theo lệnh điều động của chúa công, muốn điều hắn đến một quận khác của Sở Châu, làm quan giám sát lương thực. Mấy sứ giả vào sổ và một đám giám quân đều ngẩng đầu nhìn Miêu Thông, sắc mặt chế nhạo, Miêu tướng quân, lên đường bình an a. Miêu Thông nén giận, thu dọn hành lý, gạt đám người ra ngoài. Làm phi các vị đồng liêu, trước trướng, 200-300 thân vệ đã tháo bỏ áo giáp, thay thường phục chờ một bên. Miêu tướng quân, những thân vệ này, không thể đi theo ngươi. Miêu Thông chắp tay, làm phiền, đều là anh em cũ của ta. Một giám quân xấu xí, tức giận nói, ta nói rồi, ngươi không thể mang đi. Mặt khác, các ngươi dám tự ý tháo bỏ áo giáp, coi như là đào binh, muốn đầu rơi xuống đất chứ. Hắn tưởng rằng, lần này quân uy của mình có thể trấn áp được. Tiếc là Miêu Thông không thèm để ý, mang theo 200-300 thân vệ lạnh lùng đi về phía trước. Miêu Thông, ta nếu truyền tin cho chúa công, chắc chắn sẽ trị ngươi một tội bất ngờ làm phản. Bang, Miêu Thông rút đao quay người giữ trong tay. Giữa khuôn mặt, đã là sự tức giận không thể kìm nén. Ngươi đi nói với chúa công, lão tử Miêu Thông, năm đó bỏ cả gia nghiệp chiêu mộ 1000 nghĩa quân, theo hắn tranh giành thiên hạ. Trận thủy chiến ở Sở Châu, 1000 nghĩa quân này làm hậu vệ, chết chỉ còn lại 200-300. Ngươi bắt nạt ta không vấn đề gì, nhưng nếu bắt nạt đại nghĩa trong lòng bọn lão tử, ta, Miêu Thông, sẽ dám một đao chém ngươi. Giám quân đang la hét, kinh hãi lão đảo lùi lại. Mấy người bên cạnh do dự một chút cũng không làm gì. Miêu Thông lạnh lùng thu đao, mang theo 200-300 chiến sĩ thân vệ, lên ngựa đi về phía trước. Đi, chư vị nhớ kỹ, thủy sư của Tây Thục không thể xem thường. Đại mưu Đông Phương kính càng thâm bất khả trắc, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng xuất chiến. Nói xong một câu, Miêu Thông cũng không quay đầu lại, mang theo một phần không nỡ, cưỡi ngựa phi nước đại về phía trước, cưỡi đi xa khoảng 2-3 dặm, vì đại đô đốc thủy sư của Đông Lăng này bỗng nhiên xuống ngựa, mặt hướng về phía Khắc Châu, quỳ xuống đất bái dài, khóc không thành tiếng. Chúa công, Dung Lộc cũng không nói sai, Lương Vương làm hại ta Đông Lâm A An. Hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạch như máu, một đội quân 200-300 người sau khi rời khỏi doanh trại ven sông, bắt đầu đi về phía tây. Chẳng biết tại sao, trong lòng Miêu Thông luôn cảm thấy có chút bất an. Mấy ngày nay, hắn cũng có nghe nói bên phía Phí Phù, thế mà lại trở thành phản tặc của Ngô Châu. Đương nhiên, Miêu Thông không tin, chỉ cảm thấy trong đó chắc chắn có âm mưu gì. Truyền lệnh xuống, trước hết nghỉ ngơi một đêm ở gần đây, ngày mai lại đi đường đến Sở Châu. Tuần lệnh tướng quân, hoàng hôn vừa đi, đã là đêm tối nặng nề. Trong doanh trại, Miêu Thông suy nghĩ hồi lâu, vừa mới định đi ngủ, thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn. Hắn giật mình ôm nao đứng dậy, chỉ chờ ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền thấy ánh lửa chiếu rọi, 4-5 thân vệ trúng tên, máu me khắp người, đang dùng chút sức lực cuối cùng mang tin tức địch tập về. Địch tập, địch tập. Không bao lâu sau, 200-300 thân vệ trong doanh trại nhanh chóng tập hợp. Miêu Thông cắn răng, vội vàng khoác lên áo giáp, sải bước chạy về phía trước. Răm rắc, một thân vệ đang truyền tin bị người ta trực tiếp đưa đao lên, một đao chém đứt đầu, ngã xuống trong vũng máu. Người đưa đao đó rõ ràng là giám quân trong ù tàu lúc trước. Chúa công có lệnh để chúng ta tiêu diệt phản tặc Miêu Thông. Tên giám quân xấu xí, mặt mày cười lớn, lại vẫy tay về phía trước. Không bao lâu, xung quanh doanh trại, trong nháy mắt bóng người nhốn nháo. Miêu tướng quân đắc tội rồi. Mặt khác, sẽ nói cho ngươi biết một tin xấu. Gia quyến của ngươi ở Sở Châu, vì tội phản loạn của ngươi mà bị liên lụy, đã bị chém đầu cả nhà. Ha ha, đây là ý của chúa công. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc a. Miêu Thông bỗng nhiên đứng sững tại chỗ, hồi lâu trong cổ họng mới phát ra một tiếng khóc bi thương đến cực điểm. Hắn cầm đao, thân thể run rẩy dữ dội, cung tiễn Miêu tướng quân, giết. Bốn phương tám hướng, những mũi tên gào thét bay đến, trong nháy mắt đã bắn chết mấy chục thân vệ. Tên giám quân gầy ngẫm đầu cười lớn, ha ha, đám ngốc này, vì theo một tên phản tặc mà ngay cả áo giáp cũng tháo, giống như cá trong chậu. Miêu Thông lồng ngực như muốn nổ tung, gầm lên 3 tiếng, vung đao xông vào trận địa địch, liên tục chém xuống, hất tung 3 tên địch cản đường. Tên giám quân gầy hô lớn, nhanh, chặn hắn lại. Miêu Thông cắn nát răng, mắt thấy sắp xông đến trước mặt tên giám quân gầy, đang một mũi tên lệnh từ phía sau phóng đến, xuyên qua lồng ngực Miêu Thông. Miêu Thông ho ra máu, thân thể ngã về phía sau. Tốt, bắn hay lắm. Nhanh chóng ra tay, giết tên phản tặc này. Hơn 10 người phun đao khi xông về phía Miêu Thông đã ngã. Tướng quân, vô số thân vệ đã tháo bỏ áo giáp, hung hãn không sợ chết mà cản lại. Máu tươi bắn tung tóe, nhảy vào mắt Miêu Thông, cho đến khi cả đêm tối đều nhuộm thành màu đỏ máu. Một nhóm lại một nhóm, hơn 100 thân vệ chắn trước mặt Miêu Thông, không ngừng có người ngã xuống, mở to mắt chết không nhắm mắt. Cảnh tượng này lại làm Miêu Thông nhớ đến ngày đó hắn ở quê hương chiêu mộ Hương Dũng, muốn trong thời loạn thế này giết ra một phần thái bình. Chúng ta nguyện theo tướng quân, đầu quân cho Lăng Vương. Miêu Thông muốn rách cả mí mắt, chống đao đứng dậy, lão đảo xông về phía trước. Tướng quân, 7-8 thân vệ toàn thân đầy máu ôm chặt lấy hắn, kéo về phía sau. Tướng quân lên ngựa, Miêu Thông ôm đao hô lớn, đã quyết ý sinh tử. Hết lần này đến lần khác, những người bạn cũ theo hắn từ quê hương đi ra cũng không nỡ để hắn chịu chết, không nói một lời, khiêng hắn lên chiến mã, cung tiễn tướng quân. Hơn 100 thân vệ trong đêm tối khóc lớn, lại cầm vũ khí chặn đường đoạn hậu. Cho đến cuối cùng, 200-300 thân vệ chỉ còn lại chưa đến 30 người, khoảng hơn 20 kỵ, hướng về phía màn đêm mờ mịt một đường chạy trốn. Ở một bên khác, Phí Phu, người cũng là phe thân thuộc, cũng đang gặp phải sinh tử. Giống như Miêu Thông, thân vệ đi theo gần như đã hy sinh hết. Phí Phu ho ra máu, thân thể vô lực co quắp trên mặt đất, toàn thân trên dưới hắn đều là những vết thương bị cắt. Hơn 10.000 binh mã cũng chính là chắp cánh khó thoát. Chưa từng nghĩ, chỉ qua mấy canh giờ, người được triệu tập từ 2 châu khác cũng đã từ những phương hướng khác vây quanh. Nhìn Phí Phu bị vây ở giữa, Thái Mãnh ngửa đầu cười lớn, chư vị hãy nhìn, đây chính là Phí Phu, từng là người được chúa công trọng dụng. Chỉ tiếc tên ngốc này thế mà lại thân thuộc. Các tướng lĩnh được điều đến từ 2 châu khác, phần lớn đều nhận ra Phí Phu, cũng có người khuyên can để Thái Mãnh bắt sống trước, đưa vào đại lao chờ xử lý. Thái Mãnh hô lớn, sao được, đây chính là phản tặc. Chư vị, lần này chúng ta 30.000 đại quân tề tụ, cần làm chuyện gì? Chính là để bình định. Phí Phu, tên phản tặc này đang ở ngay trước mắt chúng ta. Thái Mãnh, tên gian nhân, bạn. Thái Mãnh tức giận tiến lên, một cước đá ngã Phí Phu xuống đất, lại đưa đôi giày da hổ lên, đạp lên mặt Phí Phu, không để hắn phát ra tí nữa. Thân Tây Thục, phản Đông Lăng, ngươi nên sớm biết sẽ có kết cục ngày hôm nay. Ta cũng không giấu giếm, trận phản loạn ở Ngô Châu này, Phí Phu chính là một trong những chủ mưu. Lời nói này của Thái Mãnh khiến những tướng lĩnh khác cũng nhíu mày, không còn ý định khuyên can nữa. Ai cũng biết, vị chúa công ở tiền tuyến Khắc Châu là người ghét nhất phản tặc. Ban đầu, Đường Ngũ Nguyên của Thanh Châu phản bội Phản Minh, suýt nữa đã đưa cả Đông Lăng vào tuyệt cảnh. Quân công tiêu diệt phản tặc, cứ để ta, Thái Mãnh, nhận lấy. Phí Phu, đừng trách ta là đồng liêu, là ngươi tự tìm đường chết. Một câu hai ý, Phí Phu nghe hiểu rõ. Trên gương mặt bị ép ra tia máu, chợt lộ ra nụ cười. Ngươi cười cái gì? Phí Phu không đáp, im lặng nhắm mắt lại. Trong bóng tối, hắn nhớ đến chúa công và rất nhiều người quen ở Tây Thục. Hắn thân thuộc, hắn xưa nay không muốn làm phản tặc. Hắn và Biêu Thông đã từng nói một chuyện thú vị. Giữa Tây Thục và Đông Lăng, mãi mãi không là địch. Trên sông Tương, không có dây sắt chắn sông, không có thuyền do thám của hai bên tuần tra ngày đêm. Người Thục và người Lăng qua lại thân thiện, có thuyền hoa, có thuyền buôn, có những người lái đò qua lại hai bờ, dưới trời quang mây tạnh, trên sông tấp nập không ngớt. Có lẽ chính giấc mơ này đã khiến Phi Phu lại cười. Ta chém người. Thái Mãnh giận tím mặt, vùng đao trên tay, chém mạnh xuống, máu bắn tung tóe. Bên ngoài vòng vây dày đặc, cách đó khoảng hơn 10 dặm, 7-8 kỵ binh thân vệ của Phi Phu đã trốn thoát, trên mặt đều mang vẻ đau thương. Nếu không phải đã lĩnh mệnh, những người này đã không nhịn được mà quay về tổn tiết. Một thân vệ lớn tuổi hơn quát khẽ, ngẩng đầu lên, đừng quên di mệnh của Phí tướng quân. Chúng ta mang theo tín vật của Phí tướng quân đến bộ lạc Mộc Phong của người Việt ở phía nam Ngô Châu, lại vì Phí tướng quân báo thù. Bộ lạc Mộc Phong của người Việt là bản gia của Phí Phu. Dù bộ lạc không lớn, nhưng cực kỳ dũng mãnh. Trong năm vạn doanh sơn Việt cũng có tiếng là dũng mãnh. Đi, cưỡi những con ngựa gầy, 7-8 bóng người trong đêm tối đạp lên móng ngựa, ép lên từng trận khói bụi, từ từ bí mất. 3 ngày sau, tại Thương Châu, dưới núi Lý Độ Thành, Thành Lý Độ là đại tướng tiền tuyến. Khang Trúc lúc này nhíu mày, nhìn vào bức thư tình báo trong tay. Trên thư nói, đô đốc thủy sư Miêu Thông đã cấu kết với Tây Thục mưu phản. Sau khi sự việc bại lộ, đã trốn vào núi sâu. Khang Trúc giọng nặng nề, Miêu Thông người này ta cũng không quá quen. Như một tin báo khác, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Phí Phu thế mà lại phản. Cùng là người Sơn Việt, hắn và Phí Phu cũng coi như là quen biết, là quan hệ thông gia với chúa công, hắn tại sao lại làm vậy? Một phụ tá do dự nói, tướng quân, giống như từ khi người của Lương Vương vào Đông Lăng, tai họa ngày càng nhiều. Khang Trúc quát khẽ, im miệng, ngươi cần hiểu, đây là quyết định của chúa công, chúng ta làm mưu sĩ, chỉ cần tuân theo ý của chúa công là được. Phí Phu thân thục là chuyện mọi người đều biết, ta sớm đã tìm hắn, còn ngầm nhắc nhở một vòng, chỉ tiếc hắn không nghe lọt tai. Khang Trúc nhắm mắt thở dài, bộ lạc Mộc Phong của Sơn Việt là bản gia của Phí Phu. Sau khi biết tin Phí Phu bị giết, đã muốn nổi loạn. Các ngươi cũng không biết, địa vị của Phí Phu trong bộ lạc Mộc Phong chính là con trai của thủ lĩnh. Bên cạnh Khang Trúc, mấy vị đại tướng Tầm Phúc đều trở nên im lặng. Cuộc phản loạn ở Ngô Châu đã sắp lan đến Lăng Châu, không bao lâu nữa sẽ lan đến Sở Châu và Thương Châu. Ta đã gửi thư cho chúa công, muốn tự mình đi bình định. Tướng quân, ta nghe nói trấn thủ Ngô Châu Thái Mãnh đã hội quân hơn 3 vạn người, đã hướng về phi quân phản loạn mà tấn công. Khang Trúc mặt lạnh lùng, khôi phục vẻ sát phạt. Tên phế vật hiếu chiến đó, nếu để ta điều tra ra, chuyện Phí Phu bị giết có điều mờ ám, ta sẽ chém hắn đầu tiên. Cả Đông Lăng, ngoài Tả Sư Nhân, Khang Trúc là người thứ hai dám nói câu này. Năm ngoái, có người nói dối người Sơn Việt không trung thành. Sau khi bị Khang Trúc nghe được, đã trực tiếp đeo đào vào phủ, một đao giết chết trong phủ. Sau đó, còn được Tả Sư Nhân khen ngợi, tướng quân, cùng là người Việt, ta cũng cảm thấy chuyện của Phí Phu không đơn giản. Tướng quân không phải là muốn giúp Bình Oan sao? Khang Trúc lắc đầu, Bình Oan là tiểu nghĩa, sau này hãy làm. Bây giờ muốn làm là dập tắt ngọn lửa phản loạn của Đông Lăng. Thái Mãnh của Ngô Châu, ta không tin, ta dự định tự mình đi một chuyến. Tướng quân muốn rời khỏi thành Lý Độ. Ngoài thành Lý Độ, quân sư què của Tây Thục đã đang tập hợp đại quân, tuyên bố tấn công. Chỉ là kế kiềm chế thôi, không có thời cơ thích hợp, tên què sẽ không cường công. Người phải hiểu sự kiềm chế của tên què. Cuộc phản loạn ở Ngô Châu, hai chuyện này thực ra là liên quan đến nhau. Với năng lực của tên Thái Mãnh ngu xuẩn đó, hắn không ngăn được. Dù có vội vàng tập kết 3 vạn người cũng chỉ là một đám ô hợp. Khang Trúc tiếp tục nhíu mày, ta tính một chút, nhiều nhất là 10 ngày, bất kể bình định như thế nào, phi sảy, thông bầu sẽ rồi sẽ trở về thành Lý Độ. Các ngươi ở lại giữ thành Lý Độ, tìm một người có dáng người tương tự ta, khoác lên chiến giáp của ta, mỗi ngày lúc bình minh và hoàng hôn, đi tuần tra trên lầu thành một lần. Nếu tên què thực sự có gan công thành, ta chắc chắn sẽ lập tức trở về. Mấy vị đại tướng Tầm Phúc cũng biết ý của tướng quân, do dự không khuyên can. Mặt khác, người của bộ lạc Mộc Phong dũng mãnh khác thường, trong 5 vạn doanh sơn Việt cộng lại cũng có 3-4 ngàn người. Nếu họ biết chuyện của phí phu, e rằng thành Lý Độ sẽ sinh loạn. Nhớ kỹ, phong tỏa tin tức ra vào thành Lý Độ, lần này đi Bình Định an toàn là trên hết. Ta không có ý định sử dụng doanh sơn Việt, chỉ mang theo 2 ngàn thân binh là được. Tướng quân, thế phản loạn ở Ngô Châu cộng thêm dân biển mấy ngày nay đã lên đến gần 1.6-7 ngàn người. Khang Trúc gật đầu. Ta biết, ta tự có cân nhắc. Các ngươi tuân theo quân lệnh của ta, canh giữ ở thành Lý Độ là được. Ở tiền tuyến Khắc Châu, chiến sự giằng co hồi lâu. Sau khi giữ vững, Từ Bố Y mới dùng kế ly gián. Dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng bất kể thế nào, sự thái bình an ổn của ba châu Đông Lăng này do ta, Khang Trúc bảo vệ. Trầm ổn khoác lên áo giáp, Khang Trúc quay người đi ra ngoài. Trời đã về đêm, tại khu rừng ở phía nam, nơi giao giới giữa Ngô Châu và Lăng Châu, dưới ánh trăng sáng, khắp nơi đều là những bóng người nhốn nháo tòa đẹp. Lúc này, Lỗ Hùng khoác lên một bộ chiến giáp nhúng máu, đứng trên một sườn dốc cao. Ánh mắt rũ xuống, nhìn những người xung quanh. Trong đó, có lính thuộc theo hắn. Có những người dân biển không cam lòng, trên mặt ai cũng mang một vẻ mong đợi. Bên cạnh Lỗ Hùng, còn có một người dân biển phóc người khôi ngô. Người này tên là Phan Tế, là thủ lĩnh của cuộc bạo động của dân biển lần này, là thổ dân của Ngô Châu, luôn bị người Đông Lăng ức hiếp. Trong lòng Phan Tế luôn có một luồng khí không cam lòng. Cuộc phản loạn bạo động lần này thời cơ rất tốt, lại thêm sự tàn bạo vô độ của Thái Mãnh, Phan Tế dứt khoát dẫn đầu phản loạn, cùng quân thuộc hợp lại một chỗ, chỉ để ngăn chặn đại quân Bình Định của Đông Lăng. Lỗ Hùng ngưng lại sắc mặt. Chư vị, ta nói ngắn gọn, trên khu đất trống rộng lớn, lo lắng bị quân Bình Định phát hiện, không ai đốt lửa trại, gió đêm lạnh lẽo thổi qua rừng, 3 vạn đại quân của Đông Lăng đã tập kết muốn đến Bình Định, nhưng chúng ta hiện tại chỉ có 1.6 vạn, lại không phải là những chiến binh tinh nhuệ. 1.6 vạn, ngoài hơn 3.000 lính thuộc còn lại, phần lớn là dân biển, áo giáp không đủ, sĩ khí không cao, có người thậm chí còn dùng gậy gộc để chiến đấu. Không nói khoa trương, chỉ cần bị quân phản loạn vây quanh, họ chắc chắn sẽ chết. Ý của ta là, chúng ta hãy hành quân trong rừng, vòng quanh lãnh thổ Lăng Châu. Ta nghe nói, lãnh thổ Lăng Châu nhiều núi. Chúng ta sau khi đánh vài trận, sẽ ẩn mình vào núi sâu chờ thời cơ. Không thể không nói, kế hoạch này của Lỗ Hùng là một biện pháp tương đối an toàn. Dù sao, dưới tình hình chiến sự, quân đội của Đông Lăng sẽ không quá đông, muốn vây núi Tiểu Phỉ, tạm thời cũng không có khả năng lớn. Là thủ lĩnh của dân biển, Phan Tế khi một thanh đại đao, vung tay nói. Chúng ta nghe theo ý của Lỗ tướng quân. Hắn hiểu một đường chém giết đến đây, nhờ có vị tướng quân của Tây Thục trước mặt này, mới không đến mức rơi vào vòng vây của quân địch. Lúc này ở phía sau đám người trên khu đất trống, một lão đầu ăn mặc lam lũ đi ra. Lỗ tướng quân, ta nghe nói, bộ lạc Mộc Phong của người Sơn Việt, vị tiểu đầu lĩnh của bộ lạc bị người ta hại chết, đã phản bội. Bây giờ đang tập kết ở khu rừng phía đông hơn 100 dặm, chuẩn bị báo thù cho vị tiểu đầu lĩnh kia. Ta còn nghe nói, tiểu đầu lĩnh đó thân thuộc bị đại tướng của Ngô Châu chặt đầu, dùng xào tre cắm dưới thành, gió thổi mưa phơi. Lỗ Hùng kinh ngạc, ẩn ẩn đoán ra được tên, thân thuộc tiểu đầu lĩnh. Hắn tên là gì? Gọi là Phí Phu, nghe nói là một tướng quân rất tốt. Lỗ Hùng dừng lại một chút, cả người ngẩn ngơ, hắn đương nhiên nhận ra Phí Phu. Lúc đầu vào Nam Hải, hắn cũng đã đi cùng với chúa công. Người đâu? Lấy 5 thớt ngựa nhanh, truyền lời cho bộ lạc Mộc Phong của Sơn Việt, cứ nói đại quân Tây thuộc ta, cùng mục tiêu của bộ lạc Mộc Phong, nhất định phải báo thù cho Phí Phu. Truy sát phản tướng Miêu Thông, trên quan lộ của Sở Châu, một đội quân hơn 1.000 người do một gã giám quân gầy gò dẫn đầu, đang không ngừng tiến về phía trước. Lúc này, dưới yên ngựa của gã giám quân gầy gò đã treo mấy cái thủ cấp, vết máu loang lỗ. Đáng chết, bọn phản tặc này đã vào rừng. Tướng quân, ở phía trước, gã giám quân ngẩng đầu lên. Quả nhiên, lập tức nhìn thấy vài bóng ngựa mờ ảo, đang không ngừng chạy về phía Tây, đuổi theo, nhanh chóng truy sát. Người lấy được thủ cấp của Miêu Thông, bản tướng thưởng 100 lượng hoàng kim, đội quân truy sát hơn 1.000 người lập tức trở nên điên cuồng. Họ hét xong về phía trước, bàn. Lúc này, trong một ngôi miếu hoang ở Sở Châu, 10 người đàn ông toàn thân đầy máu đang thở hổn hển, khó khăn lắm mới được ngồi xuống nghỉ ngơi. Mấy ngày đêm liên tục bị truy sát đã phát kiệt sức lực của bọn họ. Miêu tướng quân yên tâm, truy binh của địch đã bị Lý Hổ và hai người kia dụ đi rồi. Miêu Thông sắc mặt trắng bệch, vết thương do tên bắn rất nặng, khiến hắn gần như mất đi ý thức. Hắn nghe rõ, Lý Hổ và hai người thân vệ kia, tất nhiên là vì bảo vệ hắn mà đã làm mồi nhử ở phía sau. Nhưng dù vậy, nơi này cũng không an toàn, chỉ là bị truy sát suốt một quãng đường dài, mười mấy người bọn họ đã quá mệt mỏi. Ngay cả ngựa cũng đã chạy chết mấy con. Tướng quân, chúng ta tiếp theo phải làm thế nào? Nghe vậy, ánh mắt Miêu Thông tràn đầy đau khổ. Thân vệ gần như đã chết hết, người nhà cũng bị tru di cửu tộc, còn hắn thì chỉ còn lại nửa cái mạng. Tướng quân, uống chút nước đi. Uống gần nửa túi nước, sắc mặt Miêu Thông mới dịu đi một chút. Một binh sĩ mang thuốc kim sàng đến, cẩn thận giúp hắn xử lý vết thương cho tên bắn. Tướng quân, hay là chúng ta đầu hàng thuộc đi? Dù sao thì Đông Lăng cũng muốn đuổi cùng giết tận. Một người thân vệ quen biết do dự mở miệng. Khác với thường ngày, lần này Miêu Thông cúi đầu trầm mặc rất lâu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tướng quân, tướng quân. Lúc này, một người thân vệ đi giao thám ở ngoài miếu vội vã chạy về. Tìm được tin tức rồi. Hỏi một tiểu thương chạy nạn, cuộc phản loạn ở Ngô Châu đã ngày càng lớn. Hơn nữa, lão hữu của tướng quân, Phí Phu tướng quân đã bị hại. Nghe nói đầu của ngài ấy bị chặt xuống, dùng sào trúc treo dưới cổng thành. Miêu Thông, người đã im lặng rất lâu, lập tức bật khóc nức nở, tiếng khóc khàn đặc nghẹn ngào vang vọng khắp ngôi miếu đổ nát. Người nhà ủ mạng, lão hữu bị hại, những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây giống như một cơn ác mộng. Tướng quân, đầu hàng thuộc đi. Mười người thân vệ vây quanh, trong giọng nói chứa đầy lửa giận và sự không cam lòng. Chúng ta nguyện theo tướng quân đầu hàng thuộc. Miêu Thông ngừng khóc, nhắm mắt lại, thân thể run rẩy. Hắn nhớ lại năm đó mang theo Hương Dũng đi theo Tạ Sư Nhân, khí thế biết bao, trung nghĩa khó vẹn toàn. Ta, Miêu Thông, đã không còn đường nào để đi nữa. Bên ngoài Trần Thủy Quan, Từ Mục nhận được tin tức, trong lòng vô cùng phiền muộn. Tin xấu là Phí Phu đã chết, Miêu Thông bị trọng thương nhưng không rõ tung tích. Còn tin tốt là ngọn lửa phản loạn của Lỗ Hùng đã sắp lan đến Lăng Châu. Nghe nói còn có hơn vạn hải dân bị áp bức, nguyện theo quân thuộc châm lửa. Tạ Sư Nhân sớm đã nên hiểu rằng để Lương Vương vào lăng, tất yếu sẽ không thể khống chế được. Khi Lương Vương còn ở trong thành, ngay cả người như Thường Tứ Lan cũng phải cẩn thận. Tả Sư Nhân, hắn dựa vào cái gì mà dám làm vậy? Đại họa gần đây của Đông Lăng đã quá rõ ràng. Người của Lương Vương, thừa dịp này, vẫn còn đang diệt trừ phe đối lập, muốn nắm chặt quyền lực quân chính của Đông Lăng. Dưới lòng tham, rất nhiều người trở nên ngu ngốc. Từ Mục nhắm mắt lại, hồi lâu mới lên tiếng. Cậu Phúc, ngươi thấy thế nào? Tiểu cậu Phúc suy nghĩ một lát rồi nói. Thưa chúa công, Miêu Thông còn sống, đây là một may mắn lớn đối với Tây Thục chúng ta. Nếu không, có thể thử cứu Miêu Thông về. Cậu Phúc, à, Bá Lị tiểu quân sư đang ở Thương Châu, những chuyện này hắn tự nhiên sẽ làm, không cần ta phải nói nhiều. 30 dặm bên ngoài thành Lý Độ, đại doanh của Tây Thục, Đông Phương Kính ngồi trên ghế gia hộ, trợn mặt nhìn về phía trước. Trước mặt hắn là ba dạ kiêu tử sĩ trở về từ Đông Lăng. Trạm gác 17 người của dạ kiêu, chỉ có 3 người trở về. Một người trong đó còn ho ra máu, bị thương nặng, quân y vội vàng đi vào, dìu người bị thương nặng ra ngoài lều. Các ngươi nói Phí Phu đã bị giết, tiểu quân sư. Đúng vậy, tướng quân, trấn thủ Ngô Châu, Thái Mãnh, đã vây giết Phí Phu tướng quân, treo thủ cấp của ngài ấy dưới cổng thành. Đông Phương Kính thở dài một tiếng, tiếp tục hỏi, Miêu Thông tướng quân thì sao? Người nhà của ngài ấy đã bị tru di, nghe nói bản thân Miêu Thông tướng quân bị trọng thương, đã thoát khỏi vòng vây. Người của chúng ta đã dò xét rất lâu, đoán rằng Miêu Thông tướng quân có thể đang trốn ở khu vực phía nam Sở Châu. Cuộc phản loạn ở Ngô Châu đã bùng lên không dứt, Miêu Thông và Phí Phu đã trở thành bàn đạp cho Lương Vương vào lăng. Đông Phương Kính trầm ngâm, hồi lâu mới lên tiếng lần nữa. Có cách nào để vào lại Đông Lăng không? Thưa tỷ quân sư, tất nhiên là có. Ánh mắt Đông Phương Kính trở nên khó chịu, bị pháp ti có, nhưng gần như là cửu tử nhất sinh. Từ Đông Lăng trốn ra, 17 người chết chỉ còn lại 3 người. Nhưng Tây Thục lại quá thiếu một thủy sư đại tướng. Cho dù là Đậu Thông, cũng chỉ là người mới vào nghề, không thể so sánh với một hãn tướng thủy sư như Miêu Thông. Suy nghĩ một lát, Đông Phương Kính trở nên quyết đoán. Ta sẽ phái thêm 100 tử sĩ, theo hai ngươi lẻn vào Sở Châu của Đông Lăng, mang theo thư tay của ta. Bất kể dùng biện pháp gì, nhất định phải tìm được Miêu Thông tướng quân. Tiểu sư yên tâm, hai dạ kiêu tử sĩ sắc mặt không hề có chút sợ hãi. Chờ một lát, Đông Phương Kính trầm mặt, mang đao lại đây. Hầu Cận không hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng mang đao đến, cầm đao trong tay. Đông Phương Kính rạch đầu ngón tay trên một tấm khăn trắng sạch sẽ, bắt đầu viết. Viết xong, hắn lại cắt một lọn tóc, cẩn thận đặt vào trong thư. Tìm được Miêu Thông tướng quân, hãy tự tay giao lá thư tài này cho hắn. Nói với hắn, ta, Đông Phương Kính, nguyện lấy thân thể tóc da này ra thề. Nếu hắn về với Tây Thục, sáu châu của Tây Thục nguyện phong hắn làm thủy sư thượng tướng, chúa công của ta, Từ Mục và rất nhiều tướng lĩnh của Thục đều là lão hữu với hắn, chắc chắn sẽ không có sự nghi kỵ lẫn nhau. Sắc mặt của già Kiêu tử sĩ trở nên xúc động, đứng dậy nhận lấy lá thư máu. Giang sơn của Tây Thục, nếu có được viên hãn tướng thủy sư này, thì trong các trận thủy chiến, ít nhất cũng có thể tăng thêm hai phần thắng. Tiểu quân sư đại nghĩa. Đông Phương Kính ngẩng đầu lên, lại nhìn sang Vu Văn và những người khác bên cạnh. Lập tức truyền lệnh, đại quân nghi binh tấn công thành Lý Độ, kiềm chế người Sơn Việt để cho ngọn lửa phản loạn ở Ngô Châu, lại thêm vào ba cây đuốc. Thái Mãnh giơ trường đao, cả người như điên cuồng, miệng không ngừng gầm thét, vây quét phản quân. Trong hai, ba ngày này, tốn không ít công sức, cuối cùng cũng tìm được đội quân phản loạn đang ẩn nấp. Ba châu hội quân lại, tổng cộng có hơn 3 vạn quân hùng hậu. Trong lúc nhất thời, khiến Thái Mãnh cả người trở nên hăng hái. Hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy, mình mới là đại tướng số 1 của Đông Lăng, còn vị khang chúc của Sơn Việt kia, chỉ là một cái sách lôi kéo của chúa công thôi. Bên cạnh có người nhắc nhở, Thái tướng quân, cẩn thận một chút, nơi đây là vùng núi rừng, cẩn thận có bẫy. Thái Mãnh cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, quân phản loạn của Tây Thục không còn bao nhiêu, còn lại phần lớn là dân biển. Ta ở Ngô Châu đã lâu, ta biết những dân biển này đều là một đám vô dụng, ngư dân tốt không làm, lại muốn đi theo tạo phản. Hư, lần này sau khi bình định, ta nhất định phải đến làng chài bên kia trấn áp một phen. Dân biển tuyệt đại đa số đều là từ Ngô Châu tạo phản, một đường theo quân phản loạn đến đây. Về điểm này khiến Thái Mãnh rất tức giận, là đại tướng trấn thủ Ngô Châu, mơ hồ cảm thấy như bị mất mặt. Đao Thuẫn Thủ, trận thứ nhất, dưới mệnh lệnh của Thái Mãnh, rất nhanh, 3,000-4,000 quân Đao Thuẫn của Đông Lăng tập hợp lại, bắt đầu tiến vào rừng. Sau những quân Đao Thuẫn này, còn có mấy doanh bộ quân, hơn 3 vạn quân, dù trong đó có không ít quận binh, nhưng dù sao đi nữa, để đánh một đám dân quê, hoàn toàn là đủ. Một tiểu phụ tá đi theo, nịnh nọt Thái Mãnh, nức chúc mừng Thái tướng quân, đến lúc đó tin mừng giết địch bêu đầu. Một khi truyền đến tiền tuyến, chúa công chắc chắn sẽ có thưởng. Nói không chừng, chức tướng của Thái tướng quân lại muốn được thăng lên nữa. Ha ha, tốt tốt. Lúc này, trong khu rừng bị đại quân vây quanh, Lỗ Hùng, người đang giấu mình trong một khu rừng, đang nhíu mày lạnh lùng. Theo kế hoạch lúc trước, đội quân này của họ sẽ tránh đi quân Bình Định, thay đổi hành động. Tiếc là, vì nhiều người phức tạp, có gián điệp trà trộn, quân Bình Định của Thái Mãnh đã rất nhanh tìm được họ. Một cự hán cao lớn, thô kệch bên cạnh Lỗ Hùng, ngẩng đầu lạnh giọng nói, Lục tướng quân giết đến nơi rồi. Lỗ Hùng an ủi, Phan Tế, bình tĩnh một chút. Trong tình huống này, nếu chủ tướng trở nên nóng nảy, thì cả đội quân rất có thể sẽ rơi vào vũng lầy. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách Phan Tế. Kẻ thù gặp nhau đặc biệt đỏ mắt, chủ tướng của quân Bình Định, Thái Mãnh, trong mấy năm ở Ngô Châu, không chỉ thi hành chính sách hà khắc, mà còn giết không ít dân biển. Ngẩng đầu, Lỗ Hùng quay sang một hướng khác, nhìn về phía sâu trong rừng phía đông. Hắn hiểu rõ, bất kể thế nào, với đội quân tạm thời hơn 1 vạn người này, chắc chắn không thể đánh thắng hơn 3 vạn quân Bình Định. Nhân số yếu thế, tố chất càng yếu thế hơn. Lỗ tướng quân, vậy phải làm sao? Lỗ Hùng suy nghĩ rồi nói, bây giờ là ban ngày, đối với chúng ta, tác chiến bất lợi. Biện pháp tốt nhất là đợi đến đêm, làm hao mòn nhuệ khí của quân địch, lại dùng kế đánh lén, giết ra khỏi phòng vây. Xung quanh đây thấy núi và rừng đều rậm rạp. Lỗ Hùng rất tự tin, chỉ cần tránh được quân Bình Định, giấu mình trong núi rừng, kéo đến ban đêm không có vấn đề gì. Phan Tế là kẻ thô lỗ, thấy Lỗ Hùng nói lý lẽ rõ ràng, lập tức gật đầu. Được, vậy thì nghe theo Lỗ tướng quân, vừa vào đêm, dù đã sớm ra lệnh, nhưng điều khiến Lỗ Hùng bất đắc dĩ là, trong đội quân hơn 1 vạn người này có rất nhiều người không phải là quân chính quy, khó tránh khỏi việc không tuân theo quân lệnh. Chỉ 3-4 canh giờ, đã có 2-3 ngàn người không màng sống chết mà xông ra ngoài. Kết quả có thể đoán trước, gần như đều bị quân Bình Định chém giết tan tác. Lỗ Hùng thở dài một tiếng, Phan Tế ở bên cạnh cũng bi thương vô cùng. Những người hy sinh này, phần lớn là dân biển, vì hận thù với Thái Mãnh quá sâu, mới có thể không màng sống chết mà xông ra. Phan Tế chờ thêm một chút nữa, dù đã là ban đêm, nhưng vẫn chưa đến thời cơ tốt nhất. Lỗ Hùng hiểu rõ, nếu đêm nay không thể phá vây, e rằng ngày mai, khi thế vây của quân Bình Định đã hình thành, sự việc sẽ càng khó giải quyết hơn. Lúc này, ở vị trí dưới chân núi, tưởng rằng lại lập được một công lớn. Dưới ánh đuốc soi sáng, sắc mặt Thái Mãnh trở nên càng thêm kích động. Thậm chí, hắn còn phái thân vệ, chọn không ít đầu của dân biển mặc chữ điền, buộc tóc, giả làm thủ cấp của quân phản loạn Tây Thục. Chuyện này hắn rất có kinh nghiệm. Bên cạnh có người nhắc nhở, Thái tướng quân đã về đêm, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Thái Mãnh cười nhạt một tiếng, vẫn là câu nói đó, hơn 3 vạn quân Bình Định đủ để tiêu diệt những tên phản tặc này. Ta biết rồi, chư vị yên tâm, ta, Thái Mãnh, cũng là người thông thạo binh pháp, đêm nay vất vả thêm một chút, thế vây đã hình thành, những tên tặc tử đó sẽ chấp cánh khó thoát. Lá gan thật lớn, dám ở Ngô Châu của ta làm loạn, nếu để ta bắt được chủ tướng của quân phản loạn, ta nhất định sẽ sống lột da hắn, không có ý định rút quân, chỉ vì trong tình thế hiện tại, như Lỗ Hùng đã lường trước, hơn 3 vạn quân Bình Định, nhân lúc đêm tối bắt đầu bay ra đại trận vây quét. Nhưng Thái Mãnh rõ ràng đã xem thường, bóng đêm là sự che chở tốt nhất. Lúc này, nếu có một đội quân quen thuộc địa hình rừng núi, rất có thể sẽ thay đổi cục diện. Tại vị trí phía đông của khu rừng, dưới bóng đêm âm u, một đội quân dài khoảng hơn 1.000 người, đang cẩn thận ẩn mình sâu trong rừng. Người đi đầu, thậm chí còn có vài người mặc chiến giáp của Đông Lăng. Nhưng mấy người đó không phải là quân Bình Định, mà là thân vệ của Phí Phu. Lão thủ lĩnh đã về đêm rồi. Người được gọi là lão thủ lĩnh là một người Việt có mái tóc bạc trắng, khoác lên một chiếc áo choàng may bằng da hổ, chống gậy gỗ chắc. Trên gương mặt ngoài vẻ bi thương, còn mang một luồng hận ý cực sâu. Hắn tên là Phí Tú, là cha của Phí Phu. Ban đầu vì muốn giao hảo với Đông Lăng Vương, mới cho Phí Phu cưới con gái trong tộc của Tả Sư Nhân. Tưởng rằng thông gia sẽ trở thành người một nhà, nhưng không ngờ Phí Phu lại chết thảm trong tay Thái Mãnh. Hơn nữa, chết một cách oan uổng không nhắm mắt. Lão thủ lĩnh bên phía Lỗ tướng quân của Tây Thục đã dùng lửa làm hiệu. Phí Tú quấn chặt chiếc áo choàng da hổ trên người, không còn chút do dự nào. Trong lúc nhất thời cả người sát khí nặng nề. Là một người cha, nếu không thể báo thù cho con trai, thì còn mặt mũi nào sống trên đời. Hắn đã phái không ít người muốn triệu tập những dũng sĩ của bộ lạc Mộc Phong trong doanh sơn Việt ở thành Lý Đồ trở về. Tiếc là đã qua 3-4 ngày, không hề có bất kỳ hồi đáp nào. Phí Tu suy đoán, rất có thể tin tức đã bị chặn lại. Nhưng dù sao đi nữa, dù chỉ có 1.000 dũng sĩ, hắn cũng phải nghĩ cách báo thù cho con trai. Nhìn chằm chằm phía trước, ước chừng lại qua một nén hương. Cuối cùng, Phí Tú nhìn thấy những ngọn đuốc bất ngờ được thắp lên. Hắn dừng lại một chút, cắn răng, đưa cao cây gậy gỗ chắc trong tay. Bộ lạc Mộc Phong xông lên giết quân Đông Lăng, rống giữa núi rừng, cùng nhau vang lên từng tiếng gầm thét. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.